Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. 21. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 4. Đi qua cầu đá, lại duyên phố đi qua 13 cây liễu rủ, liền tới rồi Dương lão gia dinh thự. Dương gia mấy thế hệ gia tộc giàu sang, khảm đại khí rộng rãi bảng hiệu. Bảng hiệu hai bên treo vui mừng đỏ thẫm đèn lồng. Đỏ thẫm đèn lồng hạ là sơn đến đỏ tươi đại môn, chính là nhà này tiểu thư hại bệnh, Thẩm Liên đi qua. Đại môn, gõ gõ góc hướng tây cửa hông, quản môn tiểu đồng mở cửa. Dò ra một cái đầu, thấy là Thẩm Liên, cười ha hả nói, u, Thẩm đại phu tới, lão gia chính chờ ngài đâu. Thẩm Liên gật gật đầu, cũng trở về một cái cười, làm như lơ đãng hỏi, quý phủ Thiên Kim hiện tại thế nào? Tiểu đồng nghe vậy liền suy sụp cười bộ dáng, lắc đầu nói, còn không có tỉnh đâu. Thẩm Liên cũng lắc lắc đầu, nói một tiếng hẹn gặp lại. Dương lão gia suy sút mà ngồi ở chính sảnh, nguyên bản bụng phệ một người, lại bởi vì khuê nữ bệnh tình trà không nhớ cơm không nghĩ, đem chính mình ngao đến so Lý Thanh Chiếu hoa cúc còn gầy. Thẩm Liên dục cho hắn hành một cái lễ, lại bị hắn giành trước nâng dậy, không được không được. Thẩm đại phu quá khách khí, này làng trên xóm dưới, ai không biết này Thẩm Liên Thẩm đại phu y thuật nhất cao minh. Dương lão gia cũng khách khí, Thẩm đại phu, ngài xem này, tiểu nữ bệnh tình. Thẩm Liên vuốt hòm thuốc, hỏi, lệnh Thiên Kim vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Dương lão gia thở dài một hơi, chưa tỉnh a, hảo hảo khuê nữ, như thế nào liền thành như vậy. Hai người rời bước Dương tiểu thư khuê phòng, Thẩm Liên vững vàng mắt, không cho chính mình khắp nơi đánh giá, màu tím nhẹ tiêu màn lụa che khuất giường, chỉ lộ ra một con tùm tay ngọc tới. Thẩm Liên cầm khăn phủ lên đi, giống mô giống dạng mà bắt mạch, đứng ở mép giường tiểu nha hoàn lại không giấu vết mà dẫm Thẩm Liên chân. Thẩm Liên ngẩng đầu, phát hiện kia cô nương đối hắn đưa mắt ra hiệu, hắn có chút khó xử nhìn rất là khẩn trương Dương lão gia. Dương lão gia trong lòng lộp bộp một chút. Thẩm Liên khó xử nói, có không thỉnh lão gia lảng tránh một chút. Dương lão gia nhìn giường, lại nhìn nhìn Thẩm Liên, trên mặt cũng hiện ra vẻ khó xử. Kia nha hoàn lại đã mở miệng, lão gia, nô tỳ ở chỗ này nhìn tiểu thư đâu. Dương lão gia lắc đầu, đi dạo đi ra ngoài. Thẩm Liên bất động thanh sắc mà nhìn tiểu nha hoàn, kia nhẹ tiêu màn lụa đột nhiên bị kéo ra, khí sắc hồng nhuận. Dương tiểu thư nhìn tiểu nha hoàn, vội la lên, mau mau mau, mau đi lấy ăn, đói chết bổn tiểu thư. Kia tiểu nha hoàn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên cửa sổ, nhìn một cái khác tiểu nha hoàn ở bên cửa sổ cây dâu hạ đem thịt canh đệ đi lên. Dương tiểu thư một bên ăn thịt canh, một bên đối Thẩm Liên nói, Thẩm đại phu, dựa theo chúng ta ước hảo, người hôm nay liền nói bổn tiểu thư bệnh tình tăng thêm. Thẩm Liên tiếp tục nói, sau đó đâu? Sau đó chờ ta cha cấp thượng mấy ngày, ngươi lại nói cho ta cha ta hại tương tư bệnh, sau đó ta là có thể gả cho nhà ngươi cách vách Đường Tú Tài lập. Thẩm Liên nghĩ cô nương này là thiệt tình thích cái kia Đường Tú Tài, rốt cuộc nói đến hắn khi tự xưng đều từ bổn tiểu thư đổi thành ta. Ta hôm trước còn thấy hắn sao phong gia thư bị người treo đánh. Dương tiểu thư cấp đỏ mặt, này này như thế nào có thể tính sao đâu, viết thư người sự như thế nào có thể tính sao đâu. Thẩm Liên vô ngữ, uy quỷ nghèo, ngươi còn có nghĩ muốn bạc lạp, mau đi đối cha ta nói. Dương tiểu thư cầm chén đệ đi xuống, kéo hảo màn lụa. Thẩm Liên ra cửa phòng, nhìn vẻ mặt nôn nóng Dương lão gia, Thẩm đại phu, tiểu nữ thế nào, ta xem này bệnh tình chuyển trầm, đêm nay thiếu hảo a. Chú, một giọt mồ hôi từ Dương lão gia trên mặt rơi xuống. Thẩm Liên lại bổ sung một câu, Dương lão gia đừng vội, đãi ta trở về lại xứng với mấy vị dược, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi lệnh Thiên Kim đầu óc. Dương lão gia liền ngàn ân vạn tạ mà tặng Thẩm Liên ra cửa. Thẩm Liên đi ở cầu đá thượng, nghĩ chính mình vốn là làm tốt xem khủng bố tảng lớn chuẩn bị, lại mua sai rồi phiếu, nhìn càng khủng bố cầu huyết ngôn tình kịch tính. chính mình nhân sinh đều lý không rõ. Đâu thèm đến người khác sự, dưới cầu bích ba nhộn nhạo, lông gà vỏ tỏi. Tình tình ái ái, bè lũ xu nịnh, cùng người khác so ganh đua một ít tiền. Người sống cả đời, có ý tứ gì đâu. Thẩm Liên ném hòm thuốc, từ trên cầu nhảy xuống, đi FY. Hết chương.